chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Mạnh Nương. Thu Diễn đế tôn, có thể đảm nhiệm thủ hộ tại Nại Hà Kiều một bên Mạnh Nương trước. Thực lực của nàng thâm bất khả trắc, cho dù là tiếp nhận Minh Vương chức vụ, cái này trăm năm bên trong, U Thiến chưa bao giờ cùng nàng từng có cái gì gặp nhau. Nếu như đổi thành những người khác, U Thiến tuyệt đối không có khả năng mở ra đầu này vết nứt không gian. Có thể giờ phút này, đối mặt Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt, nàng lại dường như tràn đầy tín nhiệm. Người khác khả năng mãi mãi cũng làm không được. Nhưng bọn hắn, có lẽ thật sự có khả năng nghịch chuyển thế cục này. Lan Xuyên Đại Lục Đế Lăng đã gần như sụp đổ. Minh giới bị lần thứ hai tập kích, thời gian càng là không được biết. Muốn kết thúc cái này làm loạn lưỡng giới đại chiến, có lẽ chỉ có thể giao cho bọn hắn. Vết nứt không gian từ từ mở ra, lại lần nữa vận dụng minh giới chi lực. U Thiến cực độ suy yếu, thậm chí thì liền hồn phách nhan sắc cũng bắt đầu biến đến có chút mờ nhạt. Nhưng nàng nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt, ánh mắt lại tràn đầy vô biên chờ mong. Giờ phút này, vết nứt không gian một bên khác cảnh tượng đã chậm rãi nổi lên. Một đầu rộng lớn vô cùng dòng sông chậm rãi chảy xuôi, tràn ngập vô biên vô tận sương mù dày đặc, vân vụ lượn lờ, đủ để che đậy chỗ có quỷ hồn ánh mắt, làm bọn hắn hoàn toàn thấy không rõ chung quanh cảnh tượng. Quên lãng lúc còn sống, cũng không biết vãng sinh đến tột cùng như thế nào. Mà tại dòng sông phía trên, yên tĩnh đặt một tòa cầu nhỏ. Trên cầu chỗ điêu khắc tên nghe nhiều nên thuộc. Sông vì Vong Xuyên Hà, cầu vì Nại Hà Kiều. Mà tại cái kia cầu một bên, nồng đậm trong mây mù, chỉ có thể chậm rãi thấy rõ một bóng người. Mà thông qua vết nứt không gian, lan tràn ra quỷ khí, lại cường thịnh đến đủ để nghiền ép cho đến tận này minh giới bên trong bất luận cái gì tồn tại khí. Tức, nhàn nhạt huyết khí càng là phiêu đãng mà đến. Loại kia quỷ dị huyết tinh cảm giác, đúng là cùng đế lăng bên trong cực kỳ tiếp cận. Hiển nhiên, tại cái này vết nứt không gian bỉ ngạn, chính là dừng lại tại Nại Hà Kiều một bên Mạnh Nương. Dù là cũng chưa tới bỉ ngạn, một trận chiến này khó khăn trình độ cũng có thể nghĩ. Yên tâm đi Minh tỷ tỷ. Thế mà, cho dù thời khắc này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn đơn bạc, Sở Thanh Nguyệt ngắm nhìn bên cạnh Nhiếp Thần, lại lần nữa nhìn về phía U Thiến thời điểm, lại mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Thật giống như một trận chiến này vô luận là đối mặt như thế nào đối thủ, đều hoàn toàn không quan trọng đồng dạng. Đi đến Nhiếp Thần bên cạnh, hai người nhìn nhau mỉm cười, đại thủ nắm tay nhỏ, đúng là cùng nhau đi hướng trước mắt vết nứt không gian. Thật kỳ quái, chấm ngoặc kép, nhìn qua hai đạo bóng lưng, trong lúc nhất thời, U Thiến đúng là ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Nàng lúc trước hoàn toàn chính xác nghe nói qua có quan hệ với nhân loại tình cảm miêu tả. Nhưng ở nàng trong nhận thức biết, những cái kia kỳ diệu tình cảm, cho tới bây giờ đều là xa xôi lạ lẫm, thậm chí không đáng tín nhiệm. Nhưng ở Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa, cái này làm nàng sớm đã biết rõ tình cảm, nhưng biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt cảm giác. Không chỉ là đưa qua phân ngọt ngào, trọng yếu hơn là, hai người đối với lẫn nhau tin cậy, giống như một cái vô cùng kiên cố mối quan hệ, vĩnh viễn cũng vô pháp vỡ tan đồng dạng. Trong lúc nhất thời, U Thiến ánh mắt lại là hoàn toàn đình trệ. So với bây giờ thân thể hư nhược tình huống, ánh mắt của nàng lại đã hoàn toàn bị một bên khác cảnh tượng hấp dẫn. Nắm Sở Thanh Nguyệt tay nhỏ một bước vượt qua đến vết nứt không gian, làm thân ảnh chậm rãi hiện lên ở một chỗ khác thời khắc. Nhiếp Thần mở hai mắt ra, chính như thần thoại bên trong miêu tả đồng dạng, Nại Hà Kiều phụ cận một mảnh xương trắng mông lung, đầy trời vũ khí cơ hồ đem cảnh tượng trước mắt hoàn toàn che lấp. Bốn phía yên tĩnh đến không có bất kỳ cái gì cái khác tạp âm, chỉ có thể nghe được Vong Xuyên Hà đang lẳng lặng chảy xuôi theo. Trong sương mù, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ nơi xa Nại Hà Kiều hình dáng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh đến thậm chí làm cho người cảm giác được có mấy phần quỷ dị. Mà rốt cục, một bóng người cũng chậm rãi nổi lên. Tuy nhiên ăn mặc vì mộc mạc vải thô áo gai, có thể bàn vân trên búi tóc cắm vào một cái châm cài. Lại liếc một chút liền có thể nhìn ra vô cùng chân quý. Áo tơ trắng dày cỏ, tao nhã thanh đạm, chỉ là bị như có như không vân vụ chỗ che lấp, nhưng lại làm kẻ khác hoàn toàn không cách nào nhìn ra dung mạo của nàng. Trọng yếu hơn là, cái kia trong sương mù chỗ phiêu đãng ra khí tức không hề bận tâm. Tựa như cũng không có bởi vì hai người đến mà cảm thấy có bất luận cái gì kinh ngạc. Đây là, vị kia Mạnh Nương. Nhiếp thần chỉ là trong nháy mắt liền cảm giác Mạnh Nương thân phận. Nhưng tình cảnh này, lại rõ ràng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Phàm là bị long huyết đại trận ô nhiễm giả, vô luận là tu sĩ, đại đế cường giả, thậm chí là quỷ vật đều muốn bị cực lớn ảnh hưởng. Cuối cùng diễn biến thành tính cách bạo lệ, thích giết chóc lãnh huyết vặn vẹo bộ dáng. Vốn cho rằng làm là tất cả ngọn nguồn Mạnh Nương sẽ càng thêm điên cuồng. Thần chí đã hoàn toàn nhận lấy long huyết đại trận ảnh hưởng. Nhưng không nghĩ tới, Mạnh Nương thế mà lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không cách nào thấy rõ dung mạo, nhưng đây là tại trong hơi thở. Lại có thể tinh tường cảm thụ ra nàng giờ phút này tựa hồ hoàn toàn không có có nhận đến bất luận. Cái gì khát máu bạo lệ ảnh hưởng. Đã như vậy, nàng lại tại sao lại làm ra thậm chí muốn đem Lan Xuyên đại lục cùng minh giới đồng thời hủy đi. Điên cuồng tiến hành, thì liền nhiếp thần cũng không nhịn được có chút lâm vào nghi hoặc. Đến từ Lan Xuyên đại lục sinh linh. Các ngươi, là vì tới giết rơi ta sao? Đúng lúc này, Mạnh Nương thế mà chủ động mở miệng, ngữ khí có chút bình tĩnh, thật giống như sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh tình cảnh này đồng dạng. Ồ, ngươi thế mà biết, nhưng rất nhanh, nhiếp thần trong ánh mắt liền hiện ra một tia vẻ lẫm nhiên. Bất kể như thế nào, đồng thời quấy lưỡng giới sới đất tre, nàng liền nhất định phải làm trả giá đắt. Rốt cuộc, không chỉ có là phải giải quyết đế lăng bên trong làm loạn. Giờ phút này, phồn hoa thánh nữ cùng Ngao Lam chỉ sợ còn run lẩy bẩy trốn ở cái kia phiến đại môn về sau đây. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, minh giới bên trong cái này Mạnh Nương đến tột cùng có gì thực lực. Thế mà can đảm dám đối với đế lăng xuất thủ. Cho dù là thời khắc này thân thể đã biến thành cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Sở Thanh Nguyệt lại ngẩng đầu. Khí thế không hề yếu nửa phần băng lãnh nhìn về phía trong sương mù. Ta đích xác đã sớm dự liệu được các ngươi sẽ đến. Nhưng là, một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hài. Một cái cốt linh bất quá chỉ có 20. Liền đại đế chi cảnh đều chưa tới tiểu bối. Bằng mượn thực lực của các ngươi. Ngươi cảm thấy có tư cách chiến thắng ta sao? Thế mà, Mạnh Nương thanh âm lại rõ ràng mang theo vài phần khinh thường. Tràn ngập sương mù dày đặc bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cái kia che chắn tại chỗ sâu dung nhan cũng chậm rãi hiển lộ ra. Mà khi thấy rõ nó dung mạo một khắc, vô luận là nhiếp thần vẫn là Sở Thanh Nguyệt, đúng là đồng loạt lộ ra một tia ngạc nhiên. Mạnh Nương, chỉ là minh giới bên trong một cái chức danh tên. Phàm là tiếp nhận đời tiếp theo người, cũng có thể trở thành một đời mới Mạnh Nương đối với cái này đệ nhất Mạnh Nương thân phận. Thì liền U Thiến cũng không tính là rõ ràng. Chỉ là đại khái biết nàng lúc còn sống đã từng là một tôn thực lực cực kỳ cường đại đế tôn. Nhưng làm vân vụ tiêu tán, thấy rõ nó dung mạo một khắc, hai người nhưng trong nháy mắt nhận ra thân phận của nàng. Cái này thủ hộ tại Nại Hà Kiều một bên Mạnh Nương. Vậy mà chính là, từng tại đế lăng bên trong nhìn thấy Thu Diễn đế tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.